Father, Phụ, chương 61, 61st Child, góc truyện audio.com, Asmodeus, đã lâu không gặp mặt, Lass quay đầu lại, Lana vẫy tay đứng cách đó không xa, trên mặt là vẻ vui mừng không thể che giấu, vì gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện, ánh mắt màu lam băng của thanh niên dường như sáng lên. Vẻ mặt lạnh nhạt xuất hiện một chút vui tươi. Vừa vặn biểu hiện ra cảm giác mừng rỡ khi nhìn thấy đối phương. Rất vui khi nhìn thấy cô. Tiểu thư Lana, tôi cũng rất vui. Lana cười quyến rũ, vén tóc ngắn bên má ra sau tai. Không có cậu bầu bạn. Cảm thấy có hơi trống trải. Ám chỉ thấp giọng tối nghĩa ái muội. Khuôn mặt thanh tú của thanh niên tóc bạc bịt kín một lớp ngượng ngùng màu hồng phấn nhạt. Mê người đến mức ai cũng không thể chuyển mắt đi. Hương sắc vô tình phát ra kia, có thể khơi lên dục vọng đen tối sâu trong linh hồn con người. Ánh mắt Lana tối xuống, thật sự rất muốn đem tai họa mỹ lệ trước mắt này. Mẫu thượng, Lass chớp chớp mắt, làm nét mê hoặc kia mất đi, y thấy một thiếu niên thanh tú xinh xắn đi tới từ phía sau người phụ nữ. Lấy tay kéo kéo vạt áo nàng, kêu to như thú con, một con mắt lộ ra nghiêng nghiêng nhìn Lass. Lass lấy tay xoa nốt ruồi đỏ ở khóe mắt, y hình như ngửi được mùi đồng loại, rất tiếp cận, lại thiếu chút gì đó. Asmodeus, Lana dẫn thiếu niên kia đi tới, giới thiệu với cậu, đây là con của tôi. Lana Turtle, nàng thân mật vỗ vỗ đầu thiếu niên, giới thiệu Lass với thiếu niên, đây là Asmodeus. Lass đối diện cùng thiếu niên, như hai dã thú đang xác nhận mùi của đối phương. Trong nháy mắt đối diện, thiếu niên tên Turtle giống như rất mắc cỡ, trốn ở phía sau Lana, giấu cả thân thể đi, đứa trẻ này Lana cười cười bất đắc dĩ, lại lộ ra một vẻ yêu chiều, khá sợ người lạ, tôi đã thấy cậu ấy, ở trên TV, Lass chuyển ánh mắt lên mặt Lana, Turtle đô hiện tại là thần tượng toàn vũ trụ, tôi rất phấn khởi vì có thể gặp được một trong hai thần tượng ở đây. Được lấy lòng, Lana cười khúc khích, vẻ mặt không giấu được niềm tự hào và sung sướng. Đứa trẻ này cũng chỉ được ở chỗ ca hát mà thôi. Tôi định để chúng diễn một tiết mục ở hội đấu giá. Bày tỏ sự cảm ơn đối với các nhà tài trợ. Trong truyền thuyết, con người lấy tơ tổ đô chim ngói làm vật tế dâng lên Thượng Đế. Để lấy lòng Thượng Đế, thanh niên tóc bạc nhếch môi, mắt xếch hẹp dài hơi nheo lại. Tôi rất mong chờ, Lana lại hàn huyên với Lass mấy câu, sau đó dẫn Turtle rời khỏi. Lass đứng phía xa nhìn theo, lấy tay cắm vào tóc chảy ra phía sau. Đồng tử màu lam băng nổi lên ánh sáng bất minh. Lass nói, hai người đi xa đều không quay đầu lại. Thanh niên tóc bạc dường như cảm thấy cực kỳ mất hứng buông tay. Cũng xoay người rời khỏi. Thiếu niên tóc lam đi theo phía sau dè dặt níu lấy vạt áo người phụ nữ. Một con mắt bị miếng bịt mắt y tế che lại, con mắt kia trống rỗng nhìn thẳng phía trước, môi mỏng mở ra rồi khép lại, dường như ngay cả bản thân cũng không nhận thấy mình đang mở miệng. Lặng lẽ nói, Turtle, Lana đột nhiên dừng lại, thiếu niên mờ mịt nhìn người phụ nữ, con có muốn một phụ thân không? Edit by Alice, Bob, ra ngoài với đô đi. Thiếu nữ ghé vào đầu giường. Tóc ngắn màu lam nhạt rời rạc trải trên giường. Mắt phải lộ ra nhìn nây bóc không chớp mắt. Như thú con xin ăn. Ra ngoài với đô đi. Nây bóc vừa ngủ dậy hoảng loạn ngăn cản đôi tay thiếu nữ vươn tới. Đô im lặng đứng bên giường. Bộ dạng mong manh mà vô hại. Mấy ngày qua nây bóc đều ở tại phòng y tế. Thiếu nữ mang miếng bịt mắt một bên kia thường xuyên chạy đến đây. Chỉ thiếu điều ở lại luôn trong phòng y tế. Qua mấy ngày ở chung, nây bóc biết thiếu nữ thoạt nhìn mỏng manh này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Trên thực tế, đơn giản nói từ phương diện tính cách, đô chỉ là một thiếu nữ có chút lờ đờ. Thiếu một vài kiến thức cơ bản, thuần khiết như một đứa trẻ. Nhưng thuần khiết cũng không có nghĩa là vô hại. Chính vì quá mức trong sáng, nên đô làm việc căn bản không có chừng mực, hiện rõ một sự tàn khốc vô tri như trẻ nhỏ. Dưới bề ngoài mềm yếu kia, lại là một sự cường thế không kiêng nể gì đô chưa hề hỏi qua một câu nào cả. muốn làm hoặc lấy cái gì, sẽ chỉ thông báo một tiếng cho người ta trước khi hành động, chứ không hề hỏi ý kiến đối phương. Nhưng mà, với một thiếu nữ thuần khiết lại nguy hiểm như thế, Nabok lại cảm thấy có một cảm giác thân thiết không thể nói nên lời. Làm hắn rất khó thật sự cự tuyệt đô, giống như hắn hoàn toàn không thể cự tuyệt các con của hắn. Hơn nữa, mấy ngày nay nhờ có đô xuất hiện, hắn cũng không dư thừa tâm lực suy nghĩ chuyện khác, có thể tạm thời quên đi mọi thứ. Ngày thứ 5 của lễ hội học viện hoàng gia, nóng nhất trong ngày này chính là thị trường giao dịch. Quảng trường trung tâm được chia thành những gian hàng to to nhỏ nhỏ. Các học sinh mang sản phẩm mà mình tỉ mỉ chuẩn bị ra giao bán. Cảm nhận tổng quan nhất của Nabok đối với nơi này chính là người, khắp nơi đều là người, chất đầy cả tầm nhìn của hắn. Nếu không có lối đi đa chiều, hắn sớm đã bị xô đẩy đến chỗ quỷ nào rồi cũng không biết. Đô im lặng theo sát sau lưng hắn, vươn tay nhỏ níu lấy áo choàng đen. Mỗi lần Nabok ngắm một món hàng nào đó quá 5 giây. Ngay giây thứ 6, Nabok sẽ nghe đinh một tiếng. Quay đầu lại phát hiện, Đô cũng đã mua xong món đó. Đang dâng lên lấy lòng, ngửa đầu như thú con chờ mong khích lệ. Cho nên sau 3 phút, Nabok liền dứt khoát quyết định cúi đầu giấu mặt. Xe mua sắm phía sau đã xếp thành một cái xe lửa mua sắm. Đừng mua, nhưng Bok thích, Đô mờ mịt nhìn Nabok, thích thì phải lấy vào tay. Không phải cứ thích thì đều phải lấy vào tay. Nabok bắt đầu cảm thấy đau đầu, mỗi lần đối mặt với kiến thức cơ bản thiếu hụt nghiêm trọng của Đô. Miệng hắn liền trở nên vụng về. Tại sao không muốn chứ? Nabok ngây ngẩn cả người. Hắn lần đầu tiên nghe được thiếu nữ tóc lam hỏi lại. Lại cảm thấy câu hỏi kia còn muốn kiên quyết hơn bất cứ câu bác bỏ nào. Đô đứng đối diện, biển người mờ mịt mơ hồ rời ra rất xa, chỉ để lại bóng dáng mảnh mai vô cùng rõ ràng của thiếu nữ. Đô ấn mắt trái mang miếng bịt mắt của mình, tiếng nói đều đều không lên không xuống, thậm chí mang cảm giác trống rỗng không thuộc về thời không này. Tại sao không muốn chứ? Muốn đi, muốn đi, muốn đi, muốn càng nhiều nữa đi, ngài có thể muốn càng nhiều hơn nữa. Những thứ đó không đủ, hoàn toàn không đủ, đem những thứ mình thích, những thứ mình không thích, những thứ mình ghét nữa, đều lấy hết vào tay mình, đem những thứ không thuộc về mình, những thứ mình không nên muốn, đều biến thành của mình, sau đó ngài có thể tùy ý xử lý tất cả đồ của mình. Thiếu nữ xinh xắn đứng giữa dòng người, mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cứ đơn thuần mà lại thỏa mãn tươi cười như vậy. Chỉ cần đập vào mắt ngài, đều có thể lấy vào tay chỉ cần ngài thích, đều có thể biến thành của ngài. Bó, ngài vẫn có thể càng tham lam hơn nữa, ngài vẫn có thể càng khát khao thêm nữa. Đô đều sẽ thỏa mãn ngài. Bó, nói với Đô đi, ngài muốn cái gì? Hầu kết này Bóc lan lộn một trận. Tiếng nói như bị ép ra. Tôi không muốn gì cả. Bóc đang nói dối. Đô áp sát vào, mở hai tay ra ôm lấy người nam cứng ngắc, vùi đầu trước ngực Nabok, như muốn lắng nghe tiếng tim hắn đập. Đô nghe thấy rất rõ. Bóc có một khát khao to lớn. Rất to rất lớn. Đô bị cuốn hút, hoàn toàn. Đô ngẩng đầu, trong mắt phải màu tím tràn ngập say đắm thâm sâu. Bóc, nói với Đô đi, nói với Đô ước nguyện của ngài. Đô muốn thỏa mãn ngài. Đô sẽ thỏa mãn ngài. Giọng nói trung tính của thiếu nữ tràn ngập dụ dỗ khó có thể nói bằng lời. Lặng lẽ kích thích khát vọng sâu trong nội tâm. Cái hắn muốn là gì cơ chứ? Hắn rốt cuộc là muốn cái gì? Ở khu số 7, hắn muốn thoát khỏi đói khát. Thoát khỏi kết cục vô giá trị kia ở viện nghiên cứu trung tâm. Hắn muốn thoát khỏi thực nghiệm, thoát khỏi kẻ điên tên Emerson kia ở khu số 1. Hắn muốn thoát khỏi trách nhiệm của mình, thoát khỏi các con của hắn mà bây giờ. Hắn lại không biết phải làm sao cả. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng cái hắn muốn chính là tự do. Một mình sống, một mình sướng, một mình tự do tự tại. Cũng không có gì không tốt. Đây vốn là điều hắn muốn. Cả đời cứ tiếp tục ích kỷ và tự do như vậy. Nhưng bây giờ, tại sao lại xót xa như thế? Tại sao lại khổ đau như thế? huyết thống quả thật quá mức diệu kỳ. Lâu đài vách sắt tường đồng kiên cố, dưới tình trạng quốc vương không biết, lặng lẽ mở cửa ra. Lão già thối ông dạy tôi quá tốt, nay bóc ngẩn ngơ nhìn phương xa, thì thào tự nói, bố là người khu số 7, luân lý đạo đức gì đó, quan niệm gia đình gì đó, khu số 7 căn bản không cần những thứ này. Ông muốn tôi mau chết hay sao? Người tốt ở thế giới này đâu có sống lâu được, hà hà. Ông không phải tự mình nói cho tôi biết điều này hay sao? Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Nabok. Nabok lại như hoàn toàn không chú ý. Nếu không có ông, tôi vẫn có thể càng thêm hư hỏng tới độ hoàn toàn không thèm để ý xem mình đã giết chết bao nhiêu cô gái. Hư hỏng tới độ hoàn toàn không thèm để tâm mình bị lũ danh đè biết bao lần, hư hỏng tới độ đem toàn bộ mọi lỗi lầm đổ cho kẻ khác, toàn bộ, không chút băn khoăn, tội lỗi gây nên từ con dao đồ tể mà các con khống chế. Cuối cùng bị cha theo bản năng ôm hết vào người, sau đó đè sụp cả lưng, nếu mình có thể ích kỷ hơn một chút nữa thôi là cũng được rồi. Nay bóc chảy nước mắt, có phải nếu như vậy? Mình sẽ có thể vứt đi tất cả, không cần để ý cái gì, dù có phạm tội cũng không cảm thấy đau khổ, dù bị chúng cự tuyệt cũng không cảm thấy xót lòng, tiếng thở dài mệt mỏi của Sloth vẫn còn lẩn quẩn bên tai. Bóng dáng hững hờ của Envy vẫn còn bỏng cháy trên võng mạc. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, hắn đã không còn tìm được lý do lảnh tránh đau xót trong lòng. Chất lỏng trong suốt rửa lên nốt ruồi đỏ ở khóe mắt Nabok, làm nó càng thêm tươi đẹp. Vẻ mặt người nam lại bình lặng gần như yên nghỉ. Ta thừa nhận, ta để ý bọn chúng. Độ cong ở khóe miệng Nabok bi thảm mà thê lương. Dù ta chưa thể đối mặt với chúng, nhưng ta muốn chúng phụ bai đồi. Con về rồi à, Đô? Lana vừa vào cửa liền trông thấy thiếu nữ ngồi trên ghế dựa, đang cầm bảng vẽ cái gì đó. Đô ngẩng đầu, con mắt không bị miếng bịt mắt che khuất cong lên. Mẫu thượng, hoan nghênh trở về. Đô quét mắt xung quanh Lana, có chút mờ mịt chớp chớp mắt. Tơ tô trở về phòng rồi. Lana thả lỏng ngồi lên sofa, vén tóc bên vành tai ra sau tai. Đứa trẻ đó đang giận dỗi ta. Người phụ nữ ngừng một chút, sau đó mở miệng tựa như không có chuyện gì. Đô, con muốn một phụ thân không? Thiếu nữ tóc lam mở to mắt, con mắt tím kinh ngạc nhìn Lana. Phụ thân, Đô có chút chần chừ lẩm bẩm, sau đó gật đầu ngoài dự kiến của Lana. Đô muốn, Lana quá mức kinh ngạc nên không nói ra được lời nào. Không đúng lắm, nàng hiểu rất rõ ham muốn độc chiếm nàng của hai đứa trẻ này. Bất cứ ai dám thân mật với nàng, bất luận là nam hay nữ, đều bị chúng lặng lẽ diệt trừ. Lana rất hưởng thụ sự độc chiếm và ỷ lại mình của hai đứa con. Lời vừa rồi phần lớn cũng chỉ là nói đùa, mà hiện tại, Đô không nhìn đến sắc mặt đột nhiên biến đổi của Lana. Rất phấn chấn vẽ mấy nét lên bảng vẽ, sau đó bày bảng vẽ ra trước mặt Lana. Đô muốn ngài, thiếu nữ xinh xắn cười rất thỏa mãn, chỉ vào người trên bức tranh. Đô thích ngài. Trên bảng vẽ là một bức phác họa tinh xảo, vô cùng tỉ mỉ, ngay cả vân da của người trong tranh cũng được đánh bóng kỹ càng. Đó là một người nam, tóc đen hơi dài, dưới ánh mắt đen trắng rõ ràng, một nốt ruồi vô cùng bắt mắt, nhịp thở Lana nặng xuống. Nàng gắt gao, dùng sức chằm chằm chừng người nam trong bức tranh, dường như muốn đốt thủng cả bảng vẽ. Gã này mặt Lana có vẻ vô cùng vặn vẹo do cảm xúc sôi trào cực điểm. Nàng chỉ vào người nam trong bức tranh chất vấn, tiếng nói sắc nhọn gần như thét chói tai. Là ai, cách chương,